Chương 586, triệu hoán mỹ nữ thất bại. Có thể trở thành tệ ẩy gủ khiến cho, không một không phải người xuất sắc mới có. Cê-dị-huệ sẽ tỉnh táo phân tích tình hình chiến đấu, chấn định đối mặt không thua gì khảo vấn hình phạt nhân thể cải tạo, không ngừng tôi luyện thật chiến kỹ xảo. Nàng cũng sẽ không cứ như vậy nhưng quang sở có bài tẩy, sau đó ngốc xông lên đánh nhau. Bảo trì cẩn thận, vì đánh tan càng nhiều hơn tà ác, Cê-dị phải vẫn thắng lợi xuống phía dưới. Tại loại này trong không gian, Diêm Ma Thương nổ tung uy lực sẽ tăng cường gấp mấy lần. Cê-dị khôi phục chiến đấu trước bình tĩnh dáng dấp, vừa định muốn vô cổ rổ thân thể, lại xem thấy mình đưa ra nửa đoạn cánh tay. Nha, lần này vẫn là khổ cực ngươi, tuy là sau khi cuồng hóa mạnh cực kỳ phiền phức, bất quá đội trưởng khí đông có thể trực tiếp đem thời gian rút ngắn đến 5 ngày trong vòng đâu, thực sự rất lợi hại. A Sệ Dịch không để ý chút nào cười cười, thay đổi hoàn chỉnh tay phải vớt ve cổ rô bộ lông, dù sao lần này tiêu diệt một cái ghê tởm ác tặc, chút vấn đề nhỏ này giá trị lạp xem trên mặt hắn ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười, hợp với phía sau một mảnh hỗn độn hài cốt, cùng với bên cạnh mắng nhất bắp. Thì đại cầu, nhất thời sản sinh một cỗ to lớn vi hòa cảm. Phải không, nếu như tìm ẹ tịt vội tới con chó kia ướp lạnh lời nói, còn không bằng trực tiếp để cho ta đem hủy đi. Cê-dị-hu đang chuẩn bị rời đi bước chân dừng lại. Không chỉ có là bởi vì bạo tạc không có giải quyết hết đối phương, tâm lý càng nhiều kinh hãi là đến từ cái thanh âm kia. Nàng dường như nhớ ra rồi, vì sao Lưu Húc sẽ quen thuộc như vậy, bởi vì hắn là đánh lén ban đêm người, là cái kia từng để cho khiếp đảm nàng chạy trốn qua một lần người kia. Mới vừa bị động bị đánh lâu như vậy. Hiện tại mực có phản kích đã quá cho mặt mũi. A Lưu Húc đứng ở phế tích một dạng trên đống đá, toàn thân tìm không ra một tia bụi, tuy là chủ yếu là ngươi xuất thủ công kích, bất quá ta cực kỳ đã sớm nói, con kia chán ghét cậu đáng ghét hơn, chủ khoản nợ cậu thường, có thể tính như vậy. A Lưu Húc hai tay giơ lên, rất là tùy ý nói ra, vô cùng đông lạnh chi khởi nguyên ha gỡ lũ tợ rủn dê chỉ một lúc, toàn trường bị che khuất bầu trời bóng ma bao phủ, mang theo đông lại thiên địa hàn khí, màu xanh thẳm băng sơn từ trên trời giáng xuống. Đó là đội trưởng chiêu số. Ở cổ dô bạo phát di động dưới nhanh chóng thoát khỏi băng sơn phạm vi, nhìn chằm chằm Lưu Húc, Cê Dịch thấp giọng nói rằng: "Không sai, ma thần hiển hiện đệ mò nét is chặt Black, bất quá uy lực hoàn toàn so ra kém Etit, hơn nữa vừa rồi vốn là muốn triệu hoán đẹp thiếu nữ để chiến đấu, kết quả lại thất bại, ngoài ý muốn kích phát rồi hàn băng năng lực." Lưu Húc tiện tay tới một phát cùng Etit học bản đồ pháo. Tuy là phạm vi, uy lực gì gì đó tựa như hắn nói như vậy, kém nhiều lắm. Người tên hôn đàn này, dĩ nhiên lừa dối đội trưởng cảm tình rõ ràng nằm ở trong cơn giận dữ cha nở dê tha y, Sệ Dịch Hư như trước có thể vẫn duy trì lạnh lùng lý tính. Nghe xong Sệ Dịch Hư lời nói, Lưu Húc hơi ngẩn ra, không ngờ tới chính nghĩa mỗi lần này không phải theo lẽ thường xuất bài, nàng không có phạm chính nghĩa bệnh. Cô dồ, một hào, ba hào. Sệ Dịch hai tay đột nhiên cong lên sau lưng, không có dấu hiệu nào hét lớn, nằm vùng ở đội trưởng bên người tội ác người, Sệ Dịch Hư. U bị trùy tù ở chỗ này chắc chắn thật lấy thiên chu trong tay trái là ngay cả khóa nước sơn hắc thiết cầu, mặt trên hiện đầy nhọn gai sắt, tay trái là giản dị không màu mẻ lưỡi dao, toát ra sát ý mãnh liệt. Chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không thua. Dù cho thập vương chi cân nhắc quyết định đạn dược dùng hết, cổ rồ cuồng hóa chỉ còn 2 phút, Cê Dịch như trước đối với những lời này tin tưởng không nghi ngờ. Đêm hôm đó, Cê Dịch không tính là quá lâu canh gác đội cuộc đời bị đánh vỡ. Nàng gặp được đang thoát đi ác tặc. Đế đô nổi tiếng xấu sát thủn ITERIZ, đụng phải căm hận đã lâu mục tiêu, Cê Dịch tâm lý hiện ra chính là khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn. Nhưng thực lực của đối phương viễn siêu tưởng tượng, ở nơi này dạng ở liên tục bại lui tình huống bên dưới, Cê Dịch lựa chọn lui lại. Dù cho sau đó nàng có suy nghĩ quá, lại như cũ không thể tha thứ cái kia mềm yếu, cô phụ tránh nghĩa chính mình. Vì vậy ở đối với thực lực mình cảm thấy thiếu nghiêm trọng, nàng tiếp nhận rồi thập vương chi cân nhắc quyết định cải tạo kế hoạch. Dùng đại lượng nhiệm vụ mất cảm giác, ý đồ quên mất sỉ nhục này bóng ma. Hiện tại có trực diện bóng ma cơ hội, Cê Dịch Hư lại một lần nữa cảm nhận được chính mình vô lực. Ghê tởm, vì sao không đánh trúng thập vương chi cân nhắc quyết định bên trong, viên chỉnh vũ khí trên cơ bản đều bị bắn sạch, từ bỏ phụ trợ dùng trang bị, chân chính có dùng chỉ còn lại có một hào tần nghiễm cầu cùng ba hào tống đế đao, coi như đồng thời sử dụng hai món vũ khí, thân thể cũng sẽ không có một tia không phải phối hợp. Thập vương chi cân nhắc quyết định toàn bộ vũ khí đều cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, phải nói là đi qua tinh vi giải phẫu liên tiếp đến trong thần kinh. Nếu như cứng rắn muốn nói, không phải cân đối chắc là địch người mới đúng. Đối phương bước tiến rất loạn, lại không giống thất kinh bộ dạng, lấy ít nhất biên độ né tránh xệ dịch công kích phía sau, còn có thể bất thời giờ cho chào đón cổ rổ làm trọng thương. Tuy là lấy cổ rổ tái sinh năng lực mà nói hoàn toàn không coi vào đâu, nhưng xệ dịch cảm giác đối phương giống như đang đùa bỡn trong lòng con thú. Rõ ràng có thể một kích trí mạng lại phải từ từ hưởng thụ dằn vặt thân tâm quá trình. Một cỗ nôn nóng cảm giác cứ như vậy trận ở trong lòng, Xê Dịch công kích càng lúc càng nhanh, không nhịn được muốn phải nhanh một chút kết thúc trận chiến đấu này, bỏ qua cái kia chán ghét cảm giác. Không đánh chúng là đương nhiên. Lưu Húc tự tay từ mặt bên ngăn Tống Đế đao đâm tới, liên đối lấy đem trên lưới đao đông lạnh ra một mảng nhỏ miếng băng mỏng, lấy không chậm tốc độ từ thân đao hướng Xê Dịch trên cánh tay của Lan tràn đi. Ngươi cùng ẹ tịt đánh thời điểm có thể bắn chúng sao cấp miệng, ngươi không xứng cùng đội trưởng đánh đồng một câu nói dường như chạm đến Xê Dịch ưu điểm mấu chốt. Tần Nghiễm cầu ở trên xích sắt trong nháy mắt đưa dài, trên không trung lượn quanh quá một vòng tròn, từ phía sau đập tới, không huyền. Nghiệm chút nào bị một đạo băng bích chặn. Nha, ngược lại đánh không đến cũng là sự thật, kế tiếp, là không phải nên coi là điểm nợ cũ. Lưu Húc thu hồi trên mặt trào phúng độ điểm đầy nụ cười. Liên quan tới nổ rộ mì nhi, hắc cái kia là ai sẽ dịch không chút nào đình chỉ động tác trên tay, lại là một đao chém xuống. Đối với ác tặc, từ đấy lòng chán ghét bọn họ sẽ dịch chắc là sẽ không từng cái đi ghi lại mỗi người tướng mạo cùng tên. Đối với nàng mà nói, trọng yếu không phải giết bao nhiêu ác tặc, mà là còn có thể giết bao nhiêu ác tặc. Cho ta chăm chú muốn không đợi sẽ dịch phản ứng kịp, Lưu Húc đột nhiên một cước hung hăng đá vào của nàng sườn trên lưng, để thân thể của hắn hầu như không thành cong. Cái kia nhìn qua tinh tế thiếu nữ thân thể sẽ không lên tiếng trả lời gãy mất. Sẽ dịch bị này cổ to lớn xung lượng đá ngã xuống đất, cảm giác đau đớn đã tới chậm nửa giây. Khi nàng cảm nhận được phần eo xương cốt hầu như hoàn toàn nát bấy đau nhức lúc, lại phát hiện mình tứ chi hoàn toàn không thể động đậy, tiếp xúc được mặt đất tay chân toàn bộ bị trong nháy mắt ngưng kết bắt đầu lớp băng đông lại. Thế nào, có ấn tượng sao? Không để bụng điên cuồng nhào lên cổ rồ, trên đất băng diện khuyết tán ra, rất nhanh cũng sắp hể cả tổ khẩy dẹt hai chân trói buộc lại, Lưu Húc lạnh giọng hướng trên đất Sệ Dịch hỏi. Hành, là ngươi đã từng đồng bạn sao? Sệ Dịch cười gằn, không có chút nào lưu ý cơ hồ khiến toàn thân tán giá đau đớn. Trong nụ cười ẩn chứa sâu đậm chẳng đáng, còn có đối với Lưu Húc khiêu khích.